Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 11, lệnh người bất ngờ thổ lộ, hai hợp một, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vụn vặt thanh âm đơn giản để cho người ta dùng mình. Như theo chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy này cô tuyệt phong dưới đáy đã toàn bộ màu đen. Phong đáy cái kia chi thủy ngân khói đen thiếu đi linh khí trấn áp, mà dâng lên mà ra, này chút màu đen, lít nhà lít nhít, đang nhanh chóng nhúc nhích đồ vật chính là từ trong hắc khí tới. Này chút liền là sát yêu, nhưng, tử thần tuyết cũng không phải ăn chay, nàng mặc dù còn không có tiến vào sát, đi thông qua tàn sát sát yêu mà đột phá thời đại này được xưng là siêu phàm tam phẩm nghiệp lực cảnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có năng lực. Trong chốc lát, nàng đã làm ra phản ứng. Đầu ngón tay nhảy lên, bên hông trường kiếm rào rào trường minh, ví như long ngâm, cao vút tiếng bên trong. Trường kiếm bay vụt hướng lên bầu trời, sau đó toát ra tầng tầng kiếm quang. Kiếm quang hướng xung quanh bắn phá, tựa như một thanh ô lớn đang ở vung mưa rơi điểm. Trong nháy mắt, này lượng lớn kiếm quang theo vách đá hướng xuống sông vào. Kiếm chiều đối đầu cái kia sát yêu hắc chiều, cực kỳ hùng vĩ, nhưng mà, những cái kia màu đen sát yêu lại là liên tục không ngừng. Cùng màu trắng kiếm chiều lẫn nhau đụng nhau, triệt tiêu. Này liền tiến vào tiêu hao chiến, tử thần tuyết chống đỡ trong chốc lát, thấy cái kia sát yêu hắc chiều lực trùng kích mạnh lên. Liền cũng là gia tăng lực lượng, như thế, màu đen sát yêu muốn leo núi, mà màu trắng kiếm chiều lại tại trấn áp. Như vậy rằng co kéo dài trong chốc lát, màu đen sát yêu lực lượng càng lúc càng lớn, tử thần tuyết tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, vị này Đông Hải kiếm tiên nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Cực. Này xem xét, chính là lại ngây ngẩn cả người. Hạ Cực còn đang hấp thu linh khí. Hắn dường như muốn đem này một khối linh khí hết thảy hút sạch. Khó trách cái kia màu đen sắt yêu lực lượng càng lúc càng lớn. Đây là phong ấn, tại triệt để cởi ra a. Mà theo linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, thiếu niên kia sau lưng pháp tướng đã là hoàn toàn mờ mịt. Tựa như khổng tước xòe đuôi, phượng hoàng túm đuôi, tử thần tuyết thô sơ giản lược nhìn lại, không ngờ đi đến mấy ngàn. Cái này, nhất thời không quan sát, thoáng thư giãn, đưa đến sát yêu tiếp tục đi lên tới. Tử thần tuyết nhắc nhở một tiếng, không sai biệt lắm, Hạ Cực thế mà còn có thời gian đáp lại một câu. Chờ kết thúc về sau, ta tới xử lý, ngươi trước giữ vững. Tử thần tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hôm nay nàng gặp được cái gì? Một người theo số không phẩm võ giả, lập tức thành siêu phàm nhất phẩm. Không chỉ như thế, còn có được bên trên ngàn pháp tướng. Hạ Cực hấp thu tốc độ rất nhanh. Hắn thô sơ giản lược cảm thụ được này cô tuyệt phong bốn phía linh khí. Hẳn là đầy đủ chống đỡ hắn hút đến nhất tượng trình độ. Đối người khác mà nói, pháp tướng cảnh liền là pháp tướng, nhưng với hắn mà nói, pháp tướng cảnh lại là pháp tượng. Một vạn pháp tướng thành nhất tượng, tử thần tuyết áp lực càng lúc càng lớn, sát yêu nhất trọng trùng kích mà lên, mà nàng có thể thủ ngự phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Từ từ sát yêu vậy mà leo lên cô tuyệt phong điên, đó là từng con kỳ dị màu đen hư thối vũ hạc. Chỉ bất quá này chút vũ hạc song đồng lại là không có bất kỳ cái gì tập trung điểm. Lại triệt để tan rã, thân thể tản ra hư thối mùi vị, mà một đôi cánh chim tựa như cũng đã thoái hóa. Cánh chim đỉnh chóp sinh ra màu đen bén nhọn móng vuốt. Này chút vũ hạc theo bốn phương vây tới. Cấp tốc leo lên, mỗi một phút mỗi một giây, chúng nó đều tại đập lấy hai cánh, mà cánh chim bên trong thì là rất nhiều màu đen hàn mang lóe lên. đó là lây dính sát khí Lông Vũ. Tử thần tuyết phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhưng phòng ngự cũng càng ngày càng kiên cố. Nàng thân thể mềm mại đồng thời khống chế lấy ba thanh kiếm. Này ba thanh kiếm phù không rực rỡ, tạo thành tam trọng vòng phòng ngự. Siêu siêu siêu, hắc vũ như mưa rào chảy ngang, mà ba thanh kiếm lại giống như ba đạo tường trắng. Những hắc vũ đó mặc dù xuyên qua đạo thứ nhất tường, cũng sẽ ở đạo thứ hai, đạo thứ ba trước kẹp lại. Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch, tuyệt sát làm, thiên chi cửu. Thiên chi cửu chính là cửu trọng cảnh giới, nhất kiếm nhất trọng thiên. Mà thiên kiếm môn người triệt để lĩnh ngộ nhất kiếm, là có thể đa phần ra một đạo tâm, cũng có thể nhiều khống chế một thanh kiếm. Này, khống chế một thanh kiếm là dùng một thanh kiếm làm cơ sở tiến hành công kích, mà dùng một thanh kiếm thi triển ra vạn kiếm pháp tướng, y nguyên thuộc về nhất kiếm phạm trù. Có thể nghĩ, đợi cho chín kiếm đại thành, lại không nói này, thiên chi cửu, kiếm cửu cường đại cỡ nào. Chính là cái này thiên kiếm nhất mạch một người chính là có thể chống đỡ chín người. Hơn nữa còn là phối hợp ăn ý chín người. Nhưng mà, thiên chi cửu, cực kỳ chi nan, nhất là kiếm cửu, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh, thậm chí không phải pháp thân cảnh phạm vi. Cho dù là tử thần tuyết vị lão sư kia, cũng bất quá tài tu đi đến kiếm sáu. Mà này, đã đầy đủ nàng vị lão sư kia một người bốc lên toàn bộ thiên kiếm nhất mạch. Tại Đông Hải không ai dám trêu chọc. Đương đương đương, kiếm quang cùng hắc vũ, trắng chiều cùng hắc chiều, tầng tầng năng lượng bùng nổ. Này cô tuyệt phong bên trên núi đá cũng không thể tả đánh nhau. Tại từng khúc vỡ nát, dường như muốn triệt để đổ sụp. Mà lúc này, trận tâm ngồi hạ cực trực tiếp mở mắt ra. Hắn không lại nhiều lời, đưa tay một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay trong nháy mắt sinh ra một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ pháp tướng cầu. Cầu bên trên, rất nhiều pháp tướng hư chảy không ngừng, quay vòng bất diệt, rất là huyền dị. Hạ cực ngón tay trực tiếp điểm vào cái kia pháp tướng cầu bên trong. Trong nháy mắt, trong hư không hiện ra một cây to lớn pháp tướng ngón tay. Tay kia chỉ từ trên trời giáng xuống, như là ép giống như con kiến, ép lấy những cái kia sát yêu. Tựa hồ cảm thấy ép quá chậm, cái kia pháp tướng ngón tay đặt nằm ngang đỉnh núi mặt đất bên trên. Đột nhiên một cái quét ngang, chính là một đống sát yêu bị quét bay ra ngoài. Này loại vận dụng pháp tướng lực lượng, chính là đạo tầng, người khác căn bản không có khả năng học được. Mà loại lực lượng này vận dụng thủ pháp, cũng hoàn toàn vượt qua cảnh giới. Đến mức bước vào thần thông cảnh tử thần tuyết đều bỗng nhiên quay đầu, lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía hạ cực. Nhưng mà, trong mắt nàng, thiếu niên kia đúng là một bên công kích, một bên tiếp tục hấp thu linh khí, đồng thời còn nhắc nhở nàng, còn không có kết thúc, đoán chừng muốn đến ban đêm. Tử thần tuyết, ha ha, một tiếng, thè lưỡi, phá phòng, triệt để phá phòng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tuy là đáy lòng một bụng vấn đề, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, chuyên tâm thao túng ba thanh phi kiếm tiến hành công kích. Hai người hiệp trợ phòng ngự. Không bao lâu, Minh Nguyệt bay lên, mà công thủ vẫn còn tiếp tục. Đợi cho Minh Nguyệt đến giữa bầu trời thời gian, hạ cực mới hoàn thành linh khí hấp thu. Vùng này, ít nhất là bát quái tụ linh trận, xung quanh linh khí đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Mà hắn cũng được như nguyện ngưng tụ ra, nhất tưởng. Hắn không phải không nghĩ tới bước vào pháp thân cảnh, nhưng hắn chẳng qua là thoáng nếm thử, liền cảm giác cần linh khí rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến một cái gần như kinh khủng số lượng, mà ở trong đó linh khí hiển nhiên là không đủ. Huống chi, hắn chính mình cũng không biết chính mình pháp thân lại là cái gì. Nếu hoàn thành hấp thu, hạ cực trực tiếp đứng dậy, một cái lắc mình đi vào Tử Thần Tuyết bên cạnh người. Nói một tiếng, ngự kiếm, cất cánh, Tử Thần Tuyết vận dụng hai thanh kiếm tiếp tục phòng ngự. Thanh thứ ba thì là bay đến hai người dưới chân, vù kiếm phá không, lên tầng mây, lãng nguyệt phía dưới, rất nhiều vũ tóc bạc hiện mục tiêu lên cao, liền tiếp tục nâng lên cánh chim, hướng chỗ cao đập. Hạ Cực nhìn chăm chú lấy này chút quái dị vũ hạc. Này chút liền là sát yêu sao? Tô Điềm đã từng nói một chút, chém giết 72 sát sinh ra yêu quỷ, liền là đi đến nghiệp lực cảnh phương pháp, mà sát hình thành nguyên nhân cực khả năng cùng lại viễn cổ thời điểm tử thần văn hóa có quan hệ. Thiên đạo đến thời đại này, trên lý luận không có quá nhiều giúp đỡ, nhưng là tử thần văn hóa tồn tại lại đưa đến hắn cùng này chút sát yêu tồn tại thiên ti vạn lũ quan. Hệ, hắn nghiêng đầu hỏi, tiểu tử cô nương, có thể nhờ lời chút liên quan tới sát yêu cùng địa sát sự tình sao? Tử Thần Tuyết đang chuyên chú tại chính mình kế vặt bên trong. Nghe được hắn tra hỏi về sau, đúng là mặt đỏ hồng, hai chân nắm thật chặt, thoáng gục đầu xuống, tay nàng chỉ khẽ nâng, phi kiếm tùy theo bay lên không, cho đến đạt đến một cái đầy đủ cao độ cao, làm cho này hắc vũ vô pháp bắn tới hai người về sau. Tử Thần Tuyết mới khinh nhu nói, ta nghe sư phụ nói, sát đều là không tinh phân bố, mà mỗi một khối sát sinh ra đều chắc chắn nương theo lấy một cái hoặc là nhiều cái sát nguyên. Mà sát nguyên từ đâu tới, lại là có rất ít người biết. Ta hỏi qua sư phụ nói này rất có thể cùng phía dưới mặt đất kỳ dị nào đó biến hóa có quan hệ. Hạ Cực trong, coi liếc mắt dưới chân nói, nơi đây cũng không mặt khác trận pháp, ấn lý thuyết. Linh khí không nên là dùng tới chấn áp này chút sát yêu. Tử Thần Tuyết gật gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh mắt tán dương, sau đó nói, xác thực như thế, ngay từ đầu ta tưởng rằng ngươi hấp thu linh khí, đưa đến này chút sát yêu phong cấm giải trừ, nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là tình huống này. Có thể bên này sát yêu nhiều như vậy, nhưng không có phong cấm. Nhưng cũng không hợp lý, này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, cái kia chính là này chút sát yêu đang ở sinh ra bên trong, còn không có ổn định. Nàng lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, lão sư nói, phía dưới mặt đất nếu là sinh ra biến hóa, sát nguyên liền sẽ tại linh khí nồng đậm chỗ ngưng kết, mà người lựa chọn cô tuyệt phong vừa lúc là một cái linh khí nồng đậm chỗ. Càng là một cái vừa mới thai nghén sát địa phương, người hấp thu linh khí, sát liền vô pháp triệt để hình thành, những cái kia sát yêu tự nhiên là sẽ đến đây công kích chúng ta. Hạ Cực đột nhiên nói, sát hình thành hết sức tấp nập sao? Ta nói là, phía dưới mặt đất biến hóa như thường sao? Tử Thần Tuyết phát hiện thiếu niên này quan tâm điểm vô cùng kỳ quái. Người bình thường hẳn là quan tâm chính là, này sát khoảng cách nghe tuyết thư viện. Thậm chí chung quanh thành thị cũng không là phi thường xa. Sát yêu xuất hiện có thể hay không mang đến nguy hại. Lại hoặc là, sát yêu hội tụ chỗ sẽ có hay không có lấy cơ duyên. Từ đó tăng lên lực lượng của mình. Nhưng hắn quan tâm lại là, phía dưới mặt đất biến hóa. Tử Thần Tuyết có chút mộng. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nói thẳng nói, ta không biết, bất quá, có lẽ sư phụ ta biết. Nàng tuy là thần thông cảnh, mà thiếu niên này bất quá là pháp tướng cảnh, nhưng vị này Đông Hải kiếm tiên đã bị hắn vạn pháp nhất tượng rung động đến. Thế là há miệng ngậm miệng bắt đầu nói, sư phụ, đề trưởng bối, nhưng thật ra là một loại biểu hiện không tự tin. Hạ Cực đang ở ước định lấy những cái kia sát yêu cấp độ. Đại khái mỗi một cái đều khoảng cách pháp tướng cấp độ còn thiếu một chút. Tình cờ có mấy cái lớn đạt đến pháp tướng cấp độ. Đã như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói. Tiểu tử cô nương, theo ta đi lấy sát nguyên. Được chứ? Tử thần tuyết nhìn xem hắn một đôi sáng ngời sạch sẽ con ngươi. Đột nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng nói. Có khả năng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói xong câu đó, vị này áo tím tiên tử tốc độ tim đập liền tăng nhanh. Như hươu con sông loạn. Hạ cực nói, ta bản liền đáp ứng cô nương. Sau khi chuyện thành công, nhất định khiến cô nương toại nguyện. Ta phỏng đoán cô nương nhất định là nghĩ biết là ai phá giải ngươi cái kia tam kiếm. Tử thần tuyết gấp bề bộn xen lời hắn. Không phải, cái này không phải tâm nguyện của ta. Ngươi coi như nói ra, cũng không phải toại nguyện. Ngươi không muốn nói, ta không nghe. Hạ cực, vậy ngươi muốn cái gì? Tử thần tuyết quay đầu, từng ngụm hít sâu ba miệng khí. Sau đó như là quyết định cái gì, bỗng nhiên quay người, dũng cảm nói, ta muốn ngươi làm đạo lữ của ta. Hạ cực, đây là cái gì tình huống? Thời Minh cổ diệu lão sư, cùng mình mới chung nhau không bao lâu à? Vì sao lại đưa ra này loại thỉnh cầu? Tử thần tuyết vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta từ nhỏ đến lớn yêu đương đều không nói qua. Không phải cái người tùy tiện, ta cũng không biết vì cái gì, liền là ưa thích ngươi, nghĩ sau này tháng năm dài đằng đẵng cùng nhau cùng ngươi vượt qua. Nghĩ sau này xong tu lúc, mở mắt nhắm mắt đều là ngươi, nghĩ sau này gặp được khó khăn, hai bên cùng ủng hộ người là ngươi, khả năng cái này là vừa thấy đã yêu đi, ta cũng không hiểu, hạ cực ngạc nhiên xuống, không thích hợp. Chẳng lẽ nói chính mình này loại đặc thù tồn tại, cầu đạo giả, trong mắt sẽ sinh ra cực lớn mị lực. Có thể là, ở trên một trận đối cuộc bên trong cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn suy nghĩ như bay, rất nhanh lại cho cái này phán đoán một chút duy trì. Thứ nhất, bên trên một trận đối cuộc lúc những người khác cảnh giới vẫn còn tương đối thấp. Chưa từng đi đến thần thông cảnh giới. Chưa nói tới cầu đạo giả. Thứ hai, chính mình thắng một trận, trình độ nào đó đã đánh vỡ cân bằng, đè lên thiên đạo một đầu, cho nên tại cầu đạo giả mới có thể đối với mình có cảm giác. Thứ ba, Đông Hải Thiên Kiếm một môn tất nhiên có thực vì kỳ lạ địa phương. Bằng không tử thần tuyết không đến mức tại chính mình đổi địa phương về sau. Còn có thể tìm tới Diệu. Tử thần tuyết nói xong câu đó, cảm nhận được đối diện yên lặng, nàng chỉ cảm thấy khẩn trương muốn chết. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên đi chính mình là kiếm tiên, mà cảm thấy là một cái chờ đợi thẩm phán hoài xuân thiếu nữ. Hạ cực suy nghĩ, cố định, chính là ôn hòa nói, kỳ thật khả năng tồn tại một chút lầm lại, tiểu tử cô nương vẫn là trước biết rõ ràng cảm giác của mình. Hiểu rõ cảm giác này đến cùng có phải hay không ưa thích lại nói. Mà trước lúc này, ngươi ngược lại cùng ta cùng Diệu ở cùng một chỗ. Nếu là xác định, cũng được, tốt như vậy sao? Tử thần tuyết, cắn răng, dũng cảm nói, nếu như ta xác định còn là ưa thích ngươi đây, vẫn là muốn ngươi làm ta đạo lữ. Đâu, ngươi đáp ứng ta sao? Hạ cực có chút nhức đầu. Tử thần tuyết hiển nhiên là cái rất tốt giúp đỡ, nhưng làm sao lại cùng đạo lữ dính líu quan hệ đây? Cũng không phải nói tử thần tuyết không xinh đẹp, mà là hắn hôm nay tâm tư căn bản cũng không có thông tại đạo lữ phía trên. Huống chi, theo thời gian phát triển, tử thần tuyết nói không chừng sẽ bị hắn xa xa ném tại sau lưng. Đến lúc đó hai người khoảng cách chênh lệch quá lớn. Chính là tại cùng một chỗ cũng khuyết thiếu chủ đề. Nhưng nói trở lại, Diệu nếu có thể thành tựu Thái Nguyên, như vậy thân là nàng lão sư tử thần tuyết, tương lai thành nên cũng có thể chờ mong một cái đi. Hạ cực ôn hòa nói, nếu là ở chung lâu, người nào không có tình cảm đâu. Đến lúc đó, nếu là nước chảy thành sông, chính là không cần tiểu tử cô nương nói. Ta cũng nguyện ý cùng tiểu tử cô nương kết làm đạo lữ.